Tình yêu của ác ma. Chương 25, anh cấm em giao trái tim cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đối với anh Châu Giá chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Thứ gì mà anh đã muốn thì phải có cho bằng được. Còn về chuyện tình cảm thì anh nghĩ là không. Người như anh không có trái tim. Anh không biết yêu thương người khác nữa rồi. Châu Giá đi tắm, còn Khắc Huy thì đi qua thư phòng tiếp tục làm việc. Sau khi tắm xong thì cũng hơn 9 giờ tối. Cô ngủ cả ngày rồi cho nên bây giờ cũng không còn buồn ngủ nữa. Ở phía dưới hơi rát cho nên cô liền lấy thuốc mỡ bôi vào hạ huyệt. Châu Giá đưa một ngón tay vào trong. Cô làm rất là nhẹ nhàng. Anh ấy đúng là cầm thú mà. Người gì mà làm như Châu vậy? Hết buổi tối rồi đến sáng. Cô là con gái chứ đâu phải là con trai đâu mà có thể chịu được chứ. Bôi thuốc xong thì Châu Giá đi ra ban công đứng một chút. Nếu không ra ngoài được thì cô cũng có thể đứng ở đó hóng gió. Cô yêu thiên nhiên lắm. Cô thích trồng cây và ngắm hoa nữa. Bức tranh đầu tiên cô đã vẽ về một cánh đồng hoa hồng. Trời tối rồi nhưng mà ở dưới sân và hoa viên có đèn. Cho nên nó sẽ không còn tối nữa. Ngày tháng sắp tới cô sẽ đối mặt với những gì? Có khi nào là một trận cuồng phong thịnh nộ của bà ấy hay không đây? Càng nghĩ thì lại lo lắng ở trong lòng. Kẹt, Khắc Huy bước vào thì thấy cô đang đứng ở ban công. Cô đứng xoay lưng về phía anh. Lúc này đây Châu Giã đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng hở lưng. Anh nhìn thấy thì liền nuốt nước miếng một cái. Anh đóng cửa rồi đi lại ôm cô từ phía sau. Lúc này đây Châu Giã liền giật mình. Chắc có lẽ là cô đang suy nghĩ cho nên mới không biết là anh đã vào từ khi nào. Em đang suy nghĩ chuyện gì mà anh không biết anh vào phòng vậy? Khắc Huy ôm chặt eo của cô rồi hôn lên gáy. Môi từ từ di chuyển đến mang tai. Đây chính là nơi nhạy cảm của cô. Đâu có gì, chỉ là đang suy nghĩ về tương lai của mình mà thôi. Tương lai của em không cần phải lo đâu. Anh sẽ cho em đầy đủ những gì mà em cần. Trong mắt anh ấy cô lúc nào cũng là một người con gái ham tiền đến thế sao? Lúc nào cũng đề cập đến vấn đề tiền bạc. Mà đúng là cô cần tiền thật. Gia đình có cũng rất cần nó. Mỗi ngày phải tìm cách kiếm tiền để bản thân mình không bị đói. Còn Khắc Huy thì khác. Anh ấy sinh ra trong một gia tộc lớn vậy thì làm sao có thể hiểu được sự nghèo khổ của cô chứ? Vâng, em biết rồi. Anh làm việc xong rồi à? Cô tìm cớ hỏi anh cho bớt ngại ngùng. Xong rồi. Em vẫn còn giữ khoảng cách với anh à? Hai tay anh nắm chặt eo của Châu Giá. Còn cô thì có chút né tránh. Cô không dám nhìn thẳng mặt của anh. Tại em vẫn chưa quen khi ở chung phòng với người khác. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Em nên tập dần đi. Em mặc váy này rất đẹp. Anh rất thích. Vâng, cái này là anh mua cho em mà. Em thích cái gì thì cứ nói với anh. Khắc Huy sau đó liền hôn lên môi của cô một cái rồi bể cô lại giường nằm xuống. Châu Giá, khi em ở bên anh thì trái tim cũng phải ở đây luôn. Em không được nghĩ về người khác. Anh không thích em nhưng lại muốn chiếm hữu em sao? Cô ngây ngô hỏi lại, mặc dù là đã có câu trả lời cho riêng mình. Đúng vậy, bởi vì bây giờ em là tình nhân của anh vậy cho nên chỉ được nghĩ về anh mà thôi. Anh cấm em giao trái tim của mình cho người khác, trừ khi là anh chán em. Đau lòng thật đấy, nhưng cuối cùng cũng đành phải chấp nhận mà thôi. Cô là người không có quyền hạn gì ở trong cuộc tình này hết. Vậy cho nên chỉ biết nghe và làm theo mà thôi. Khắc Huy bóp cằm của Châu Giã khiến cho cô phải nhìn anh thật đó. Sau đó thì hôn lên môi của cô. Đừng, em vẫn còn đau. Yên tâm đi, anh chỉ hôn thôi. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Người đàn ông nở nụ cười gian tà rồi đưa tay xuống dưới váy của cô mà sờ mó. Lúc này anh phát hiện ra là Hoa Huy. Tê của cô nó hơi trơn. Chắc có lẽ là Châu Giá vừa mới bôi thuốc thì phải. Đêm qua anh có hơi mạnh bạo rồi bởi vì Mộ Khắc Huy chưa từng thương hoa tiếc ngọc bao giờ cả. A đừng, được, được, tôi không làm nữa. Qua 6 giây sau thì anh mới rút ngón tay ra. Châu Giá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Khắc Huy, sao anh không lấy vợ sinh con đi, dù gì thì bây giờ anh cũng hơn 30 tuổi rồi. Không biết sao cô lại hỏi anh câu như thế này nữa. Sao ngày hôm nay ai cũng nói anh già hết vậy? Chỉ Tinh cũng vậy và đến bây giờ lại là cô. Châu Giá nói anh hơn 30 tuổi vậy là anh cũng hơn cô một con giáp rồi. Mộ Khắc Huy này đã già thật rồi sao? Nhưng sao anh lại thấy bản thân mình vẫn còn rất trẻ mà? Ai nhìn vào cũng nói anh như con trai sinh viên mới ra trường hết. Chỉ có cô là lúc nào cũng chê và hay chống đối với anh mà thôi. Cách chương.